Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 92, Hỗn Độn Mưa Sao Băng. Thiên nhiên lửa giận tại Mount Furion cố gắng thao túng dưới y nguyên duy trì cường độ cao hướng. Manoroth oanh kích, nhưng cái này da dày thịt béo pit lót vượt qua sơ kỳ gian nan thời kỳ về sau. Thế mà dần dần thích ứng đầy trời lôi đình. Mount Furion mặc dù tại trong phàm nhân là đứng đầu nhất cái kia một bộ phận, nhưng hắn cuối cùng vẫn là phàm nhân, có năng lực của mình cực hạn. Liền lực công kích yếu kém bán thần Scenarios đều không thể hữu hiệu đánh xuyên Manoroth phòng ngự. Mount Furion tự nhiên cũng làm không được, chỉ có thể tạm thời kiềm chế lại Pit Lord hành động, làm Manoroth thích ứng lôi điện tập kích quấy rối. Trong lòng mười phần căm tức, hắn không nhìn không ngừng oanh kích xuống lôi điện, liều mạng lấy thụ thương phong hiểm hướng Mount Furion khởi xướng công kích. Sẽ chỉ đùa nghịch tiểu thủ đoạn sâu kiến, đối mặt cường đại Manoroth đi. Thế đại lực trầm song đầu mâu vào đầu hướng Mount Furion đâm tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Illidan đột nhiên xuất hiện tại huynh trưởng trước mặt, giơ cao Twin Blade of Azinoth, đem hết toàn lực đem Manoroth công kích miễn cưỡng cản lại. Pit Lord quái lực để linh xảo hình Illidan hoàn toàn gánh không được. Tại tiếp kích nháy mắt, Illidan hai tay chìm xuống, song đầu mâu truyền đến cự lực để nội tạng của hắn nhận kịch liệt trùng kích. Không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi, kiên nghị Demon Hunter cắn răng chết đứng vững Manoroth, khóe miệng mang máu đối sau lưng Mount Furion quát lớn, phát cái gì ngốc. Người pháp thuật không có tác dụng, còn không mau né tránh. Oanh! Tá lực đem Manoroth song đầu mâu dẫn hướng một bên. Nhiều bụi đất tại chiến mâu rơi xuống đất to lớn, tiếng oanh minh bên trong dơ lên. Nóng rực xạ tuyến, Ronan đem pháp trượng chỉ hướng Manoroth đầu. Một đạo màu đỏ thắm to dài tia sáng từ pháp trượng đỉnh trong bảo thạch bắn thẳng đến mà ra. Ngao, bất cứ sinh vật nào tai mắt mũi miệng đều là nhược điểm. Đối Pit Lord từng có nghiên cứu, Ronan một kích trúng đích. Mặc dù không thể triệt để đánh mù Manoroth con mắt, nhưng ít ra để mắt trái của hắn tạm thời vô pháp sử dụng. Muốn chết, nặng nề song đầu mâu quét ngang. Một đạo to lớn màu xanh lá bán nguyệt gợn sóng theo Manoroth động tác khuếch tán mà ra. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Ronan cùng Crassus tại trường mâu tới người thời khắc cuối cùng. Thoáng hiện rời đi, Manoroth công kích vung một cái không. Crassus, một cái nghiến răng nghiến lợi thanh âm đột nhiên từ biến thành hai eo hồng long sau lưng vang lên. Crassus nghi ngờ quay đầu lại lúc, Dragon Soul đột nhiên bị Tyrant giống ném rác rưởi đồng dạng nhét vào trong ngực của hắn. Giao cho ngươi, cái gì gọi là giao cho ta? Crassus im lặng nhìn xem Tyrant nổi giận đùng. Đùng đoạt đất rời đi, mắt thấy Dragon Soul lần nữa chuyển di mục tiêu, Erda người lập tức chuyển di mục tiêu, Crassus chỉ có thể lập tức đem lực chú ý kéo trở về. Mất đi Dragon Soul, Andrea không còn bị ác ma xem như mục tiêu chủ yếu. Hắn lúc này chính nhắm chặt hai mắt, tập trung tinh lực nếm thử trưởng khống tia Orb Ilun bên trong tăng vọt năng lượng bóng tối. Hấp thu nhiều lực lượng bóng tối, tia Orb Ilun từ nguyên bản màu xanh đậm biến thành tím đen. Hình thể cũng từ mặt dây chuyền lớn nhỏ cấp tốc bành trướng. Ước chừng cao một thước to lớn bảo thạch liền tung bay ở Andrea trước người. Không sai biệt lắm đi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lại tiếp tục rót vào năng lượng, ngươi phàm nhân thân thể sớm muộn sẽ nhịn không được. Andrea cười khổ nói với Salatat, cái này cũng không phải để ta tới quyết định, muốn nhìn tia Orb Ilun lúc nào có thể ăn no, hoặc là trong lúc chủ động đoạn năng lượng hấp thụ. Khó trách Dehanna đại tế ti bắt đầu dùng tia Orb Ilun sẽ tiêu hao nghiêm trọng như vậy. Đúng vào lúc này, Andrea đột nhiên cảm giác được tràn ngập tinh khiết lực lượng bóng tối tia of Ilun bên trong. Tràn vào mặt khác một cỗ năng lượng, đồng thời rất thần kỳ không có nhận cái này sáng thế chi trụ bài xích. Mở hai mắt ra, trợn mắt tròn xoe Tyrion liền đứng tại hắn đối diện, một tay đỡ tại to lớn hóa tia of Ilun bên trên. Màu xanh nhạt năng lượng đang bị nàng từ khác một bên rót vào trong bảo thạch. A tương đương, nhiều năng lượng trôi đi. Andrea lúc này đã hết sức yếu ớt, nhưng hắn trên miệng y nguyên không tha người. Triều tức nói với Tyrion, Whisperwind, chuẩn, đại tế ti. Rốt cục bỏ được đứng ra rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi không bỏ xuống được vừa mới tới tay trí cao thần quyền đâu. Ngậm miệng, Tyrion nổi trận lôi đình đánh gãy Andrea trào phúng, đừng coi ta là thành hạng người ham sống sợ. Chết, ta chỉ là, đúng đúng tương đương, Andrea lắc lắc để chống tay trái qua loa nói, chỉ là thân là sinh mệnh. Có trí tuệ theo bản năng xu lợi tránh hung bản năng. Ta hiểu, ngươi không phải sợ chết. Tyrion tại Andrea lại nhiều lần mỉa mai bên trong rốt cục triệt để xù. Lông, ngươi đến cùng ta có cái gì thù? Có thể hay không thật dễ nói chuyện? Dù sao tại tia of Ilun năng lượng tràn ngập trước cũng vô pháp động đẩy. Andrea nhàm chán phía dưới dứt khoát trên chiến trường Tyrion nâng lên đòn khiêng. Ngươi có tư cách nói ta sao? Ta bốc lên cực lớn phong hiểm đem, chuẩn, đại tế ti các hạ từ vá si dưới váy cứu ra. Ngươi là thế nào đối ta vung sắc mặt? Cái gì dưới váy a? Đây chẳng qua là vá si muốn giết ta. Ngươi người này tư tưởng làm sao như thế dơ bẩn. Cái kia, pháp lực tiêu hao quá độ Ronan một mặt táo bón đánh gãy hai người cãi lộn, thật có. Lỗi quấy dày một cái, chỉ sau lưng sắp bị đột phá phòng tuyến. Ronan cười khổ nói, thật sự nếu không nghĩ một chút biện pháp. Broxiga hy sinh chỉ sợ cũng phải uổng phí. Andrea cùng Tyrion sắc mặt đều 10 phần tái nhợt. Nếu như không phải tựa ở tia of Ilun bên trên, hai người chỉ sợ ngay cả đứng đều đứng không vững, cũng chỉ có mạnh miệng cãi nhau khí lực. Cũng may theo Tyrion Nguyệt Quang chi lực rót vào, tia of Ilun bên trong hai loại đối lập năng lượng đạt thành một loại vi diệu cân bằng. Rốt cục đình chỉ đối hai loại năng lượng hấp thụ, hồ tương đương, Andrea trong lòng thở dài một hơi. Tại Salatat bất đắc dĩ chuyển vận tới chút ít bản thân vụng trộm chứa đựng năng lượng về sau. Hắn phấn khởi sau cùng dư lực khống chế tia of Ilun hướng lên bầu trời phiêu khởi. Mất đi chèo chống vật, Tyrion lung lay liền muốn đổ xuống. Andrea tức thời dùng Gehania pháp trượng, thân sĩ, chống đỡ thân thể của nàng. Tuyệt đối đừng ôm ấp yêu thương. Đạo sư còn tại bên cạnh nhìn xem đâu. Tyrion đã không còn khí lực nổi giận. Nàng tức giận mà vô lực liếc mắt, miệng tiện tiểu tử thúi. Một ngày nào đó ta muốn để ngươi học được cái gì gọi là tôn trọng tiền bối. Không để ý đến Tyrion, uy hiếp, Andrea kích hoạt tia of Ilun. Tím đen cùng xanh nhạt hai loại nhan sắc tại tia of Ilun bên trong dần dần hỗn tạp giao hòa cùng một chỗ, biến thành một loại tiếp cận hỗn độn màu xám. Cái này không khoa học a. Vì cái gì màu tím cùng màu trắng hỗn hợp sau lại biến thành màu xám? Bất quá tại một cái có ma, pháp cùng thần tồn tại thế giới thảo luận khoa học vốn chính là một kiện rất ngu ngốc sự tình. Andrea theo bản năng nhả rãnh một phen, nhìn tia of Ilun xoay tròn lấy bay lên bầu trời. Màu xám cho bảo thạch lơ lửng ở giữa không trung. Tại Tyrion cùng Andrea mong đợi chú ý xuống. Cái này thần khí qua mấy giây đều không có tiến một bước phản ứng. Đang lúc Andrea cùng Tyrion coi là thần khí ra trục trặc lúc. Tinh khiết năng lượng cột sáng tia of Ilun mũi nhọn phun ra ngoài. To dài cột sáng bắn thẳng đến bầu trời. Malfurion khai ra mây đen bị cột sáng đánh xuyên một cái động lớn. Nửa vòng tròn nửa thiếu trăng sáng lại xuất hiện tại thế nhân trước mắt. Sau một lát, vô số hơi mờ năng lượng quang đoàn như mưa sao băng cấp tốc rơi xuống, đem Well of Eternity khu vực phụ cận an toàn bao phủ. Đây là vật gì? Vừa mới đem Illidan cùng Malfurion đánh ngã, Manoroth không thèm để ý vung lên song đầu mâu. Ý đồ vung đi đánh úp về phía bản thân màu xám sao băng. Ngoài ý muốn sự tình phát sinh, Manoroth đi qua tà năng cường hóa song đầu mâu tựa như gặp tạo vật chủ cục tẩy đồng dạng. Cùng màu xám lục tinh trực tiếp tiếp xúc, đầu mâu đột nhiên biến mất. Màu xám sao băng thế đi không giảm nện vào Manoroth phía bên phải trên thân thể. Chuyện giống vậy lần nữa phát sinh. Đây là thứ gì? Đã mất đi nửa người. Duy trì không được cân bằng, Manoroth lần nữa hô lên giống nhau. Nhưng cùng lúc trước hững hờ khác biệt. Lúc này trong âm thanh của hắn mang theo đối không biết tồn tại sợ hãi cùng không hiểu. Phía bên phải hai đầu trèo chống chân biến mất, Manoroth mất đi cân bằng kinh hoàng ngã xuống đất. Illidan nắm chặt song đao nhảy lên thật cao, thân ảnh vừa lúc ngăn trở Manoroth trước khi chết. Tuyệt vọng biểu lộ, Andrea bất đắc dĩ nhếch miệng, đầu người chó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ